Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1111, tại chỗ khen thưởng. Nói bậy tám nói, ta cái gì giật dây Mã Bố Vân đi ám sát ngươi? Kim Tín Dương khí thế hung hăng phản hỏi, đây là cái gì? Triệu Tinh Thần hướng không trung ném đi. Lập tức, Ngọc Kính chớp động. Mã Bố Vân lúc đó liên thủ ám sát Triệu Tinh Thần hình ảnh xuất hiện. Vậy cũng chỉ có thể nói là Mã Bố Vân hành vi cá nhân. Theo ta Kim Trang không quan hệ. Kim Tín Dương chơi xấu nói. Sát, một vệt hồng hà bay ra. Kim Tín Dương nhanh lên tránh. Bất quá, vẫn là chậm một bước. Tại chỗ bị hồng hà đánh trúng lăn lộn trên mặt đất. Chật vật không chịu nổi. Triệu Tinh Thần, ngươi là tên khốn kiếp. Người muốn giết ta, chúng ta thủ tiêu hắn. Kim Tín Dương hô to nói. Không có ý tứ, cái này là của ta tay chính mình động, không liên quan gì tới ta. Triệu Tinh Thần nhún vai, vẻ mặt cười híp mắt. Kim Tín Dương kiểm nhi tái nhợt, chừng lấy mắt Kim Ngư. Vừa rồi chính mình nhưng là nói Mã Cung Phụng chuyện của mình. Hiện tại Triệu Tinh Thần như pháp bào chế, nói là mình tay chính mình động. Ha ha ha. Kim Kiếm Tiên Tông chúc mừng Lâm gia một lần nữa đoạt về giới chủ vị. Lúc này, một mảnh Thải Vân phi tới. Thải Vân bên trong truyền đến Kim Kiếm Tông Thái Thượng Công Tôn Hiền tiếng cười. Công Tôn Huynh, Kim Kiếm Tông phái người tham dự thủ hộ dược ta cũng không phản đối. Thế nhưng, Kim Kiếm Tông thủ hộ dược đội làm sao có thể tham gia giới vực gia tộc chi tranh? Người đây chính là hỏng nói bên trên quy củ. Long Bố Thiên Hùng hổ hỏi, Đinh Thái, ngươi có dẫn đội tham dự đánh âm ra sao? Công Tôn Hiền ngược lại là kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đinh Thái hỏi, đương nhiên không có, bất quá, Lâm gia bắt bên dưới Trường Sinh Thiên sau. Dược sư công hội thuộc hạ tiệm thuốc chờ bị âm gia cướp đoạt. Chúng ta chỉ là tại thủ hộ dược mà thôi. Đinh Thái nói, ta nói nha, các ngươi nào dám hỏng quy củ. Công Tôn Hiền hừ nói, Đinh Thái, ngươi là trợn mắt nói mù lời nói sao? Long Bố Thiên thở phì phì hỏi, ta là tại thủ hộ dược, chính là giết đi một tí âm gia người cũng bình thường. Ai bảo bọn hắn muốn làm cường đạo? Đinh Thái hừ nói, Đinh Thái, làm rất tốt, lần này ngươi thủ hộ dược có công. Bản hội trưởng quyết định khen thưởng ngươi một viên thần văn đan. Cầm đi. Triệu Tinh Thần lúc này đào sắp xuất hiện tới đổ cho Đinh Thái. Thần văn đan, lập tức, từng đôi ánh mắt tham lam theo dõi. Tạ hội trưởng, Đinh Thái sau khi nhận lấy lúc này mở ra che trực tiếp liền nuốt. Sao được, để cho các ngươi tham. Lão tử lập tức ăn. Các ngươi còn muốn đem lão tử thì móc ra ăn à. Thiện Hồng lần này thủ hộ dược có công. Cũng thưởng thần văn đan một viên. Lại là một viên. Thôi Tinh Vũ mặt đỏ dần, nhìn Triệu Tinh Thần, phu nhân, Thôi Cung Phụng lần này thủ hộ dược cũng bỏ ra nhiều công sức. Liền đem ngươi viên kia lấy ra khen thưởng nàng đi. Triệu Tinh Thần quay đầu hướng Lâm Tuyết Trần, nói, ta nghe lời ngươi. Lâm Tuyết Trần gật đầu, móc ra một cái bình mà. Thôi Tinh Vũ lập tức kích động lên, lúc này cũng nuốt vào. Các vị tất nhiên tới. Hôm nay đúng lúc là phu nhân ta trở thành giới chủ thời điểm. Cho mời các vị rất hân hạnh được đón tiếp. Đến Lâm gia ngày ngồi xuống. Không say không về. Triệu Tinh Thần nói. Không rảnh. Long Bố Thiên phất ống tay áo một cái làm như muốn đi. Vậy thì tốt quá. Lão phu tới đúng lúc. Lúc này. Một đạo tiếng cười lại truyền tới. Là Bách Mỹ Tông Ngọc Nông Nha mang theo Thái Dương lão nhân đến rồi. Ngày vui, làm sao có thể thiếu ta thần tông tông chủ Tống Quế đến. Vải Bố Long rời thở phì phì đi. Kim Tín Dương thì là chật vật mà đi. Trường Sinh Thiên xếp đặt yến 1000 tịch, uống cái Hồ Thiên Hải. Mà Triệu Tinh Thần dùng 2 ngày thời gian triệt để cắn nuốt Trường Sinh Thiên giới vực. Thiên Cung sáng, Trường Sinh Thiên thuộc về Triệu Tinh Thần. Lão Tổ, Triệu Tinh Thần chiếm Trường Sinh Thiên. Ân Phục Sơn vội vã sau khi tiến vào núi một đạo trong hố. Trời, vậy thì thế nào? Lấy mạng lần trước bên dưới mở mắt ra ngắm đang diễn luyện, Phạt Thiên lấy mạng trận 8 cái. cường giả, cái này 8 người mỗi cái đầu đỉnh thiên tôn quan hoàn. Chính là Ân Phục Sơn cũng là lần đầu nhìn thấy. Giật nảy mình, nguyên bản lão lấy mạng nói là 4 đại thiên tôn. Không nghĩ tới lại là 8 đại thiên tôn. Có bọn họ triệu tinh thần đương nhiên không tính là gì. Ân Phục Sơn lập tức ưỡng ngực. Lòng tin nhộn nhịp, có ta đầu lĩnh, lại tăng thêm bọn họ. Tam giới, ai có thể địch nổi? Lão lấy mạng vẻ mặt bá khí nói. Đúng vậy, bất quá. Chúng ta tại địa thần chủng chi chiến bên trong đồ ma hành động còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Sao? Ân Phục Sơn hỏi. Khó nói ngươi tại hoài nghi bọn họ 8 cái năng lực. Lão lấy mạng cười nhạt nói. Đệ tử không dám. Ân Phục Sơn vội vàng nói. Cái gọi là đồ ma đại hội là không có khả năng thành công. Lão lấy mạng nói. Có bọn họ 8 cái gia nhập. Triệu tinh thần chính là có 9 cái mệnh dã phải xong đời. Làm sao không thành công? Ân Phục Sơn kinh ngạc. Không hiểu nhìn lão lấy mạng. 5 bè 7 mảng mà thôi. Thật gần đến giờ đầu lúc. Ngươi xem a, không có mấy người nguyện ý hao tổn người một nhà ngựa đi theo triệu tinh thần liều mạng tranh. Đấu, lão lấy mạng nói. Khó nói liền trơ mắt nhìn triệu tinh thần mang lấy người của bọn họ tiến nhập địa thần chủng. Kể từ đó, bọn họ có thể là đã chiếm lớn đấu. Đạt được triệu A đấu bảo vật cơ hội lớn hơn. Ân Phục Sơn nói. Ha ha, kỳ thực, đồ ma kế hoạch chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Chân chính đồ ma muốn tuyển tại địa thần chủng sau đó. Lão lấy mạng cười nói. Sau đó còn có cái gì cơ hội? Bảo bối đều cho triệu tinh thần cướp đi. Ân Phục Sơn nóng nảy. Để cho hắn cao hứng một cái đi. Một khi đi ra, đến lúc đó, sát khí tứ phía, mới là hắn chân chính bỏ mạng thời điểm. Lão lấy mạng hừ nói. Đây là cùng Cửu Long Thiên Đế bọn họ thương lượng xong sao? Ân Phục Sơn hỏi. Ngu ngốc, có bảo bối ngươi còn muốn để bọn hắn chia sẻ à? Lão lấy mạng mắng nói. Ta hiểu được, lão tổ ngươi là cần cái này 8 vị thiên tôn vây giết triệu tinh thần. Đến lúc đó, đoạt bảo, bất quá, Cửu Long Thiên Đế, còn có huyết Phật Thiên, thành vệ ngày bọn họ liệu tất sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó, một lừa mà bên trên, hỗn loạn tưng bừng, như nếu bọn họ liên thủ. Chúng ta chính là có 8 đại thiên tôn, cũng không thể cam đoan bắt bên dưới bảo vật. Ân Phục Sơn nói, trước đoạt lại nói, ta phạt thiên lấy mạng trận vừa chạy, Cửu đại thiên tôn một chỗ phát lực. Triệu tinh thần căn bản cũng không có còn tay khả năng. Đến lúc đó, chờ bọn hắn phản ứng kịp bảo bối đã đến chúng ta trên tay. Khó nói, bọn họ còn dám theo ta Cửu đại thiên tôn đối kháng. Lão lấy mạng mặt coi thường thẳng cười nhạt. Nói, Phục núi, ngươi là ta coi trọng nhất đệ tử. Sau này, tam giới này chi chủ ta sớm muộn là muốn giao cho ngươi. Hảo hảo nỗ lực. Tranh thủ nhanh chóng bước vào thiên tôn cảnh. Nếu không, ta sẽ không yên tâm đi tam giới chi chủ giao cho một cái phế vật. Đệ tử minh bạch, lão lấy mạng còn muốn lắc lư chúng ta. Cũng không suy nghĩ một chút. Ta Cửu Long Thiên Đế Long Thương hét dài là uống bát cháo lớn lên sao? Cửu Long Thiên Hậu Viện. Long Bố Thiên vội vã đến rồi Cửu Long Thiên Đế nơi bế quan. Nơi đó nhưng là một cái to lớn nội hồ. Long Thương hét dài chính ngồi xếp bằng ở bên hồ một khối khiết trắng như ngọc tảng đá bên trên. Lắc lư, lão lấy mạng còn dám lừa gạt lão tổ tông ngươi hay sao? Long Bố Thiên hỏi, lão lấy mạng cờ bên dưới có ít nhất 6 vị thiên tôn. Có lẽ là 8 cái. Bọn họ một mực tại tu luyện lấy mạng đại trận. Trận này lấy sách mệnh thiên giới vực làm chủ. Mấy vị thiên tôn phân mà tại giới bên trong. Khuynh giới vực chi lực, đến lúc đó, chỉnh hợp nhất thể, uy lực bất phàm, Cửu Long Thiên Đế nói. 8 cái, tăng thêm lão lấy mạng hà không liền 9 cái rồi. Nhà chúng ta trước mấy ngày chết một cái, tăng thêm lão tổ ngươi cũng còn sót lại bên dưới 3 cái. Tuy nói nhà của chúng ta nửa bước thiên tôn nhiều hơn bọn hắn. Thế nhưng, một cái thiên tôn có thể đính đến bên trên 10 mấy cái nửa bước thiên tôn. Lại tăng thêm kia cái gì lấy mạng đại trận. Nhiều hơn nữa nửa bước thiên tôn cũng vô dụng. Long Bố Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên cười to lên. Cười đến nước trong hồ bắt đầu nhộn nhạo. Sau một khắc khổ, các nơi nở hoa, nội hồ nhấc lên kinh thiên sóng biển. Lại sau một khắc, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Long Bố Thiên sợ ngây người. Bởi vì, hắn thấy được vài con rồng. Chừng 8-9 cái nhiều. Cái này dĩ nhiên sẽ không để cho Long Bố Thiên trợn mắt hốc mồm. Chỗ mấu chốt chính là ở chỗ. Những thứ này đầu long thủ trên đều chịu lấy một đạo thiên tôn vòng sáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.